Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, công xưởng danh sách 6, toàn bộ trang diện có vẻ hơi hỗn loạn, trường cung binh nhao nhao cõng cung tiễn hốt hoảng triệt thoái phía sau. Tốc độ nhanh nhất kỵ binh xông vào phía trước nhất, 10 hơi không đến liền cùng xông lên phía trước nhất man tộc đụng vào nhau. Kỵ binh trường mâu tại xuyên qua mấy man tộc lồng ngực về sau đứt gãy. Chiến mã thì đem man tộc trực tiếp đụng bay ra ngoài. Về sau lại bị bên cạnh man tộc một búa đạp nát đầu. Mà cưỡi tại trên lưng ngựa kỵ binh sớm liền nhảy xuống tới. Quơ loan đao chống cự mấy cái về sau bị giết chết. Ngược lại là kỵ binh hạng nặng càng dũng mãnh một chút. Cái kia 20 tên kỵ binh hạng nặng tạo thành công kích nhọn tiến trận. Trực tiếp liền quán xuyên man tộc hơn phân nửa trận hình. Thẳng đến cùng man nghiêu va chạm, mới dừng lại, chờ trọng trang thương binh chống đi tới thời điểm. Mặc kệ là kỵ binh, hay là kỵ binh hạng nặng đều thương vong hầu như không còn. Nhưng bọn hắn cực tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đem đánh tới man tộc công kích tình thế cho đánh tới. Triệt thoái phía sau trường cung binh lúc này đã đứng vững bước chân. Bắt đầu cầm trong tay mũi tên hướng phía man tộc bắn ra. Đương nhiên, trường cung binh hiện tại cũng chỉ có 60 người. Tên bắn ra mưa thưa thớt. Tuy nói lực sát thương có, nhưng bởi vì man tộc nhân số tại kỵ binh hạng nặng, kỵ binh va chạm về sau tiến một bước giảm bớt, khiến cho tỷ lệ chính xác cũng thấp rất nhiều. Ngược lại là cái kia hơn 580 tên trọng trang thương binh vây trôi qua về sau. Trường thương như rừng, không ngừng đâm ra, đem đến gần man tộc từng cái đâm chết, đưa đến rất tốt sát thương tác dụng. Hơn 200 man tộc bị trường cung binh một bắn, trọng trang thương binh vừa đi vừa về mấy hiệp ám sát. Lúc này liền ngã dưới gần nửa, mà theo ở phía sau những nô lệ kia thấy không có ước thúc. Tại chỗ bất ngờ làm phản, căn bản liền không có đi để ý tới man tộc bộ lạc đã lâm vào tầng tầng trùng vây. Xoay người bỏ chạy, không bao lâu liền biến mất tại đất tuyết nơi xa. Theo man tộc số lượng giảm bớt, vậy chúc tế khu xử man nghiêu xem như lại ra tay chân. Liền hướng phía trường thương đụng đi vào, xông vào trọng trang thương binh trong trận chính là một trận loạn dẫm. Quả thực tạo thành không ít thương vong, nhưng hắn đủ khả năng phát huy thực lực cũng liền giới hạn nơi này. Man nghiêu hình thể so voi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Có thể xưng lực lớn vô cùng, nhưng bị từng vòng trọng trang thương binh vây lên. Không ngừng bị trường thương đâm vào trong cơ thể. Cho dù hắn năng lực khôi phục cường đại, mỗi lần thiểu thiểu chảy máu tích lũy cũng đủ làm cho hắn suy yếu xuống dưới. Về phần vị kia man tộc trúc tế, không đợi được man nghiêu đổ xuống, hắn lại trước bị trường cung binh bắn ra mũi tên đánh chết. Chiến đấu kết thúc, Chu Minh Nhạc trước tiên liền đem chiến tranh ma xưởng phóng ra. Không phải do hắn không vội a. Tại kiến thức cái kia man tộc tù trưởng khủng bố lực công kích về sau. Lúc trước hắn cảm giác an toàn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là e ngại. Thực lực bản thân còn chưa đủ a. Hắn vội vã tiến đến A3 bộ lạc thu lấy đồ đằng chủ. Nhưng cái kia có thể tăng lên chiến tranh ma xưởng tiến giai tỷ lệ phần trăm man nghiêu thi thể cũng không thể bỏ qua. Bất kể nói thế nào, chiến tranh ma xưởng tiến giai về sau, chỗ tốt hay là rất lớn. Dù sao tại mảnh này man hoang khu vực, chiến tranh ma xưởng tác dụng hay là rất lớn. Rất khó nói Chu Minh Nhạc sẽ không gặp phải lợi hại hơn man tộc bộ lạc. 8 tên ma pháp khôi lỗi đồng tâm hiệp lực, đem man nghiêu kéo vào chiến tranh ma xưởng bên trong. Theo man nghiêu tiến vào, chiến tranh ma xưởng liền vận chuyển. Cái kia tòa thành tháp cao theo thứ tự thắp sáng, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sau đó trên đó màu lam thanh tiến độ liền nhanh chóng tăng lên. Thoáng qua về sau toàn mãn, hóa thành một mảnh quang hoa chói mắt đem tòa thành tháp cao bao vây lại. Tương đối trước kia tiến giai, lần này tiến giai chỗ tiêu hao thời gian vượt qua Chu Minh Nhạc đoán trước. Từ giữa trưa thời gian bắt đầu, mãi cho đến vào buổi tối, đại biểu cho Hàn Đông cùng bạo phong chi thần Stewart mặt trời nhỏ rơi xuống. Màu đỏ ánh trăng treo lên về sau, cái kia quang hoa chói mắt đều như cũ không có tán đi. Như là một viên rơi xuống trên mặt đất bên trên cỡ nhỏ mặt trời. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc cũng rất bất đắc dĩ. Tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời là không thể nào. Khắp nơi đều là thi thể, vết máu, cái kia mùi máu tươi chui thẳng lỗ mũi, muốn ngủ là không thể nào. Tại rời xa chiến trường 5-600 mét địa phương, dư tuyết xẻng sạch sẽ, gia thú lều vải trống lên, bên trong thả cái lò lửa nhỏ. Không bao lâu, Chu Minh Nhạc liền cảm giác dễ chịu nhiều. Tuy nói tại huyết mạch kích hoạt đến đại kỵ sĩ cấp độ về sau, hắn cũng không tính quá sợ lạnh, nhưng man hoang khu vực ban đêm, nhất là hóa tuyết thời điểm, cái kia ướt lạnh hàn khí liền tựa như chui vào trong xương đồng dạng. Chu Minh Nhạc đều cảm giác có chút chịu không nổi. Về phần hắn thủ hạ binh sĩ, là không thể nào hưởng thụ gia thú lều vải, đào một hố to, bên ngoài trồng lên tuyết, bên trong điểm lên hơn 10 chồng đống lửa, cũng có thể miễn cưỡng vượt qua đêm lạnh. Dù sao những thứ này chiến tranh ma xưởng bên trong sản xuất ra binh sĩ, trời sinh liền muốn so với người bình thường loại kháng lạnh nhịn nóng một chút. Lần này chiến tranh ma xưởng tiến giai thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa mới kết thúc. Tiến giai về sau chiến tranh ma xưởng bộ dáng không có biến hóa, nhưng hình thể lại là lớn hơn dòng giã 2 vòng, liền chiếm diện tích mà nói, chí ít có 10 mẫu. Chu Minh Nhạc trong đầu nhìn thấy chiến tranh ma xưởng tiến giai về sau thuộc tính. Bảo cụ tên, chiến tranh ma xưởng cộng, tiến giai 0%, danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 6 tồn tại. Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng. Đi qua nhiều lần tiến giai, hóa thành công xưởng danh sách 6 chiến tranh ma xưởng cộng. Năng lực, chế tạo cận vệ bộ binh, cận vệ thương binh, cận vệ kỵ binh, xe nỏ, chủ tế, phi long, chế tạo hàn thiết binh khí, hàn thiết đồ phòng ngự. Ân, chỉ xem tên không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là tại chiến tranh ma xưởng đằng sau nhiều một cái cộng số. Danh sách đẳng cấp tăng lên tới công xưởng danh sách 6. Thuộc về phải có chi ý, không có vượt quá Chu Minh Nhạc đoán trước, binh chủng cũng tương ứng tấn thăng. Ngược lại là cái kia xe nỏ, chủ tế, phi long, hàn thiết binh khí đồ phòng ngự, gây nên Chu Minh Nhạc chú ý. Tại tiến giai đến công xưởng danh sách 6 về sau, Chu Minh Nhạc chỉ cần đem lực chú ý tập trung, như vậy liền có thể xem xét kỹ lưỡng hơn tin tức. Thí dụ như, tại hắn đem lực chú ý tập trung ở cận vệ bộ binh bên trên về sau, trong đầu lập tức liền xuất hiện một tên cận vệ bộ binh không gian 3 chiều đồ, đồng thời ghi rõ hắn thân cao, lực lượng các loại số liệu, cùng trên thân các loại vũ khí trang bị thuộc tính, tương đối công xưởng danh sách 7 lúc sinh sản trọng trang bộ binh. Cận vệ bộ binh dáng người càng cao to hơn, đạt tới 2 mét, đồng thời hắn trên người hàn thiết áo giáp, mũ giáp tỉ trọng chứa bộ binh muốn đơn bạc rất nhiều. Cái này khiến cận vệ bộ binh tốc độ cùng tính linh hoạt tăng lên trên diện rộng. Đồng thời những thứ này đồ phòng ngự lực phòng ngự so sánh với hạng nặng áo giáp cao hơn. Mặt khác bởi vì hắn từ hàn thiết chế tạo, thiên nhiên có thể chống cự bộ phận phụ năng lượng cùng hỏa diễm tổn thương. Trừ cái đó ra, cận vệ bộ binh cùng cái khác binh chủng thiên nhiên kế thừa Chu Minh Nhạc huyết mạch, đồng thời cũng kích hoạt huyết mạch, có kỵ sĩ cấp bậc lực lượng. Điểm này để Chu Minh Nhạc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không hề nghi ngờ, tương đối vẻn vẹn chỉ là bình sắt đầu trọng trang bộ binh. Cái này cận vệ bộ binh hoàn toàn chính là biến hóa long trời lở đất a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.